Chương 6. Tình sinh ý động. Nửa tháng sau, bốn người Đoạn Vân Tụ cũng tới Minh Viễn Sơn Trang. Sơn Trang nằm ở Lâm An, là một vùng rộng lớn dưới chân núi Thiên Mục. Theo lưng chừng núi, nhìn thấy cảnh quan hấp dẫn lòng người. Bốn người cưỡi ngựa đi qua đại môn một đường lên núi. Đoạn Vân Tụ ngắm nhìn cảnh sắc hai bên Thiên Mục Sơn, trong lòng tán thưởng tạo hóa chi kỳ. Lại nghe Diệp Tú Thượng đối với nàng cười nói: Thiên truyền, thiên mục, thiên trọng tú, linh sơn thập lý thăm. Đoàn công tử cho dù chỉ là đến thưởng phong cảnh, chuyến này cũng được coi là có thu hoạch. Đoàn Vân Tụ gật đầu cười. Sở Giao vẻ mặt hưng phấn. Đoàn đại ca, ở đây ta rất quen thuộc, ngày nào đó ta mang huynh đi dạo. Đoàn Vân Tụ hơi hơi nhíu mày. Đối với danh xưng Đoàn đại ca, là có điểm bất đắc dĩ. Nàng chỉ hơn Sở Giao một tuổi mà thôi, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không muốn làm đại ca người khác. Đối với kiểu xưng hô mới này, thật không thích ứng. Tới Đại Mô Sơn Trang, chỉ thấy Minh Viện Sơn Trang, bốn chữ to như rồng bay phượng múa, khắc ở phía trên trường biển, rất là khí phái. Bốn người xuống ngựa, Diệp Vĩ Khâm tay áo rộng vun lên, đối với Đoạn Vân Tụ làm cái động tác thịnh nói: Đoạn công tử, mời. Đoạn Vân Tụ đáp: Diệp công tử hữu lễ. Sau đó theo ba người cùng nhau vào Sơn Trang. Đi vào đại môn Minh Viễn Sơn Trang, Đoạn Vân Tụ phát hiện Sơn Trang này rộng rãi mà đại khí. Khắp nơi bài trí lịch sử tao nhã, các loài hoa cỏ được xếp hoàn hảo, có thể nói là ngoại y linh sơn, nội uẩn linh khí. Đoạn Vân Tụ trong lòng tán thưởng, nơi này rất đẹp. Tiếp tục phóng nhãn nhìn lại, thấy một mảnh hoa lê trắng như tuyết thấp thoáng ở một bên sơn trang. Nhất thời cảm thấy được, tinh thần sảng khoái. Diệp Tú Thường thấy ánh mắt Đoạn Vân Tụ nhìn tới lê viên nhà mình, trong lòng một cái ý niệm hiện lên trong đầu. Bốn người tới chính sảnh, chủ nhân sơn trang Diệp Kính Thành đang ngồi ở chỗ kia chờ hai người con mình trở về. Thấy nhi tử cùng nữ nhi hắn đứng lên tươi cười rạng rỡ. Diệp Tú Thường đi qua vài bước tới bên phụ thân, kêu một tiếng cha. Diệp Kính Thành triều mến đánh giá nữ nhi vài lần nói: Ra ngoài một chuyến gầy đi không ít, ta đã phân phó Lý Tẩu làm nhiều món ngon, hảo hảo bồi bổ cho con. Không có cha, ngươi xem nữ nhi đây không phải hảo hảo đấy sao? Này ra ngoài một chuyến, nhưng con lại ăn qua không ít món ngon đâu. Một bên Diệp Viễn Khâm cười: Cha nói người bất công còn không chịu, phần của con đâu? Sở Giao cũng chạy tới giúp vui. Dương, của ta đâu? Đều giống nhau, đều giống nhau. Người nào ta cũng thương. Đoàn Vân Tụ thấy cảnh phụ tử từ hiếu này, trong lòng cảm thấy không vui. Tâm tình tốt đẹp vừa rồi cũng ảm đạm. Diệp Tú Thường chú ý tới thần sắc vi diệu biến hóa của Đoàn Vân Tụ, buông phụ thân ra. Đi tới bên người Đoàn Vân Tụ đối với phu thân nói: Vị này chính là Đoàn Vân Tụ, Đoàn công tử, nhờ có công tử xuất thủ tương trợ, thường nhi chuyến này mới hữu kinh vô hiểm. Diệp Kính Thành đã biết được chuyện của nữ nhi cùng Trương Tây Tứ Quỷ, gần đây cũng đã nghe được giang hồ truyền ra cái tên Đoạn Vân. Lúc này nhìn thấy Đoạn Vân Tụ, không khỏi quan sát đánh giá thêm một chút, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ. Đại Vương Tụ nhìn lại ánh mắt Diệp Kính Thành, phát hiện hắn hai mắt ẩn chứa sự tinh thông sáng suốt, mài sắc như đao, vẻ mặt chính khí, chính là đứng ở nơi đó còn có một cổ khí thế ổn trọng vững chắc, làm cho lòng người sinh khí ý. Đại Vương Tụ hơi hơi khom người ôm quyền nói: Vãn bối Đoạn Vân, ra mắt Diệp trang chủ. Diệp Kính Thành ha ha cười to nói: Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, hảo, tốt lắm. Đoạn công tử của tiểu nữ đối với Diệp gia ta có ơn, lão phu muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Thường nhi an bài phòng tốt nhất cho Đoạn công tử, lại chuẩn bị một bàn rượu và món ăn ngon nhất. Không cần phiền toái về đâu. Diệp Kính Thành lại nói tiếp: Đoạn công tử không nên từ chối, nếu không đó là coi thường Minh Viễn Sơn Trang ta. Nàng đành phải thôi. Diệp Kính Thành lại hỏi: Không biết Đoạn công tử là người ở nơi nào? Nhà ở vùng Cán Trung. Công tử chắc là biết hai ngọn núi Ngọc Hoa cùng Thăng Hoa. Lão phu lúc tuổi còn trẻ từng du ngoạn qua nơi đó. Cùng hai ngọn núi ở Thiên Mục, tuy ở cách xa nhau nhưng lại giống nhau đến kỳ lạ. Đoàn Vương Tụ màu sắc càng thêm ảm đạm. Nàng thế nào không biết Ngọc Hoa Thăng Hoa hai ngọn núi này. Năm đó nàng cùng ca ca Đoạn Phong Tiêu thường đi vào núi chơi đùa, vui đến quên đường về. Nhiều lần về muội khiến phụ thân Đoạn Hàn nổi giận. Ca ca nói toàn bộ là lỗi của hắn, muội muội chỉ là nghe theo suối dục của mình, vì nàng nhận toàn bộ trách phạt. Diệp Tú Thường xem ánh mắt Đoạn Vương Tụ ảm đạm, lập tức nói: cha, Đoàn công tử một đường tới đây khẳng định mệt mỏi rồi, tạm thời để cho người ta đi nghỉ đã. À, vẫn là Thường Nhi của ta chu đáo. Sau đó mới kêu quản gia mai khách nhân đi xuống, đồng thời chuẩn bị để nữ nhi cũng về phòng nghỉ ngơi trước. Diệp Tú Thường lại biết tâm tư của phụ thân, cướp lời hắn nói: này, để Thường Nhi dẫn Đoàn công tử đi đi. Tiếp theo liền cùng Đoàn Vương Tụ ly khai chính sảnh, đi ra cửa phụ thì lại quay đầu hướng phụ thân tươi cười. Diệp Kính Thành thấy nữ nhi nhiệt tâm như thế, trong lòng kinh ngạc. Diệp Tú Thường mang theo Đoàn Vương Tụ đi tới một sân viên rộng rãi. Trong sân viên là một tòa tiểu lâu hai tầng, trên có khắc hoa minh ba chữ. Đoàn Vương Tụ thấy bức hoành, thầm nghĩ hay lắm. Đi vào trong phòng, thấy trong phòng bố trí rất lịch sự tao nhã, đồ dùng trong phòng đều tỏa mùi thơm của gỗ lim. Trên tường có treo tranh sơn thủy hoa điểu đồ do danh nhân nhã sĩ sở tác. Hai người ở lầu 1 dịch một chút lại lên lầu 2. Mắt đầu tiên nhìn thấy chính là giường lớn được chạm trổ hoa văn. Trên giường treo màn tre đơn giản và chăn gối làm từ tàm ti, được xếp gọn gàng. Đoàn Vương Tụ mở miệng nói: Diệp cô nương khoản đãi như thế, tài hạ không dám nhận. Cũng không phải, để Đoàn công tử ở nơi này, đương nhiên bởi vì người là khách quý, nhưng còn có một nguyên nhân khác. Đoàn Vương Tụ chưa hiểu ý, thấy ánh mắt Diệp Tú Thường dừng ở trên cửa sổ, lập tức nghĩ đến cái gì liền đi qua mở cửa sổ ra. Ánh vào mi mắt nàng là một mảnh giống như tuyết một rừng hoa lê. Nàng âm thầm kinh hỉ, không khỏi bội phục Diệp Tú Thường tâm tư tinh tế, lại cảm động vì sự thân thiết và ý tốt của đối phương. Phần này cảm động mang theo ấm áp, như ánh mặt trời xua tan đi u ám tràn ngập trong lòng nàng. Cảm ơn người, Diệp cô nương. Không cần khách khí, nhìn thấy công tử vui vẻ, Tú Thường cũng thật cao hứng. Đoàn Vương Tụ ở lại bên viện Sơn Trang, Diệp Kính Thành thịnh tình chiêu đãi nàng một phen. Hơn nữa dưới sự đề nghị của Diệp Tú Thường tặng một cân cực phẩm Tây Hồ Long Tỉnh làm tạ lễ. Tru Ma Đại hội cử hành vào đầu ngày 8 tháng 4. Cách đại hội còn có mấy ngày, nhưng cả Sơn Trang trong ngoài đều vội vã. Diệp gia huynh muội còn bận rộn hơn, ngay cả Sở Giao cũng bị kêu qua hỗ trợ. Đoàn Vương Tụ một mình thập phần nhàn rỗi, lại cảm thấy có điểm cô đơn, tịch mịch. Hôm nay nàng vịnh cánh tay trên khung cửa sổ ngắm nhìn rừng hoa lê, không khỏi nhớ tới tình cảnh ngày ấy mới gặp Diệp Tú Thường. Nàng ở bên bờ xuân thủy lê hoa thật là xinh đẹp, ngừng động khắc sâu thành họa quyển. Chính mình nhìn thấy nàng còn đẹp hơn so với phong cảnh kia, không phải sao? Đoàn Vương Tụ cười cười nhắm mắt lại, nghe xuân phong đưa tới mùa hoa lê thơm ngát có điểm say. Trong lòng nàng vừa động, đột nhiên mở to mắt nhúm người mấy khỏi hoa minh. Chốc lát liền đi tới rừng hoa lê. Này hoa lê kéo dài không dứt, thừa dịp hoa nở lần cuối, nàng không thể bỏ lỡ cảnh xuân tươi đẹp này. Nàng di chuyển cước bộ vô cùng cẩn thận, tận lực tránh dẫm lên đóa hoa trên mặt đất. Đi đến một cây hoa lê, nàng đưa tay kéo lấy một cành ở dưới tháp cúi xuống ngửi, cảm thụ được mùi hoa lê thơm ngát nhập vào phổi. Lại một trận gió thổi tới, đám hoa lê này cũng rơi xuống một nửa. Trong lòng nàng thầm thở dài, nghĩ đến mặt kệ hoa có đẹp đến mấy, vẫn có thời khắc hoa tàn, lòng có chút sầu não. Tiếp tục đi lên phía trước là phát hiện một mảnh nước trống, trên mặt nước trải một tầng hoa lê, nhìn qua gần như là một thảm hoa tuyết trắng. Trên cây đại thụ cao lớn nở đầy hoa lê kia, có treo một cái xích đu, tùy ở gió nhẹ nhàng lay động. Nàng đột nhiên lại nổi tính trẻ con ngồi lên, đu đưa qua lại. Nhớ tới mình và sư tỷ muội ở trong núi cũng chơi đùa vui vẻ như vậy, tâm tình nàng dần tốt trở lại. Lại một trận gió xuân thổi qua, cuốn đóa hoa trắng xinh đẹp bay lả tả rơi xuống, giống như một trận mưa hoa lê. Nàng nhắm mắt, ngửi hương hoa lê tràn đầy trong không khí. Tại tràn mưa hoa này làm nàng không khỏi say mê. Nhưng vào lúc này nàng nghe được có người tới gần, dương mắt nhìn lên, nhìn thấy Diệp Tú Thường. Đoàn Vân Tụ vẫn đang đu đưa trên xích đu, không có ý muốn rời khỏi trong lòng nàng, lại càng thêm vui mừng không nhịn được, khóe miệng cong cong. Đôi mày khóe mắt ý cười ôm nhu, ở trong mưa hoa, lại càng xinh đẹp kinh diễm. Diệp Tú Thường đứng ở ngoài hai trượng, bình tĩnh nhìn nàng lại có điểm thất thần. Đoàn Vân Tụ thay đổi một thân bạch y, khoác bên ngoài một tầng sa mỏng, dưới mưa hoa bay lả tả, dung nhan như họa. Cảnh này, người này quá mức tốt đẹp. Trong nội tâm nàng đột nhiên xuất hiện một ý niệm kỳ quái. Đoàn Vân ăn mặc mộc mạc như vậy đã là cảnh đẹp ý vui. Nếu là nữ tử, nên là như thế nào xinh đẹp? Hai người nhất thời đều không có mở miệng. Đoàn Vân Tụ mỉm cười nhìn Diệp Tú Thường, giống như một đứa bé tinh nghịch nhìn thấy bạn chạy tới cùng chơi chỉ chờ đối phương gia nhập. Diệp Tú Thường cũng không muốn dời mắt, sợ vừa động được đánh thức một hồi mộng đẹp. Rốt cục, Đoàn Vân Tụ theo xích đu nhảy lên một cái, nhẹ nhàng dừng ở trước mặt Diệp Tú Thường. Người chơi không? Mười phần khẩu khí của hài tử nghịch ngợm, Diệp Tú Thường hơi kinh ngạc kịp phản ứng, khẽ cười nói. Người bao lớn rồi? Tiểu như năm nay mới 7 tuổi thôi. Diệp Tú Thường bị chọc cho quên mất ngại ngùng, cười đến cực kỳ sáng lạng. Chờ ngừng cười mới nói. Ta đến Hoa Minh tìm công tử, gặp công tử đi vắng, đoán người khẳng định đến nơi này. Người hiểu ý ta, chỉ có Tú Thường. Tại đây không khí nhẹ nhàng, Đoàn Vân Tụ vô thức thay đổi xưng hô khách khí. Đoàn công tử thích hoa lê như thế sao? Ta càng yêu thích Tú Thường hơn. Đoàn Vân Tụ nghĩ muốn tiếp tục treo gẹo một phen, chờ lời vừa ra khỏi miệng mới cảm thấy được thập phần không ổn, lập tức có điểm xấu hổ. Vừa rồi nàng thật sự vui vẻ, nhìn thấy Diệp Tú Thường, càng vui gấp bội, mới tự nhiên như vậy mà lấy lòng, đem đối phương trở thành bạn tốt trong khuê phòng của mình mà thân cận. Lại không để ý đến mình trong mắt người ta cũng không phải thân nữ nhân. Diệp Tú Thường giật mình kinh ngạc, nhưng xem trong đôi mắt Đoàn Vân Tụ lại cảm thấy hắn nói thích không giống chính mình trước kia nghe qua thích. Trong lòng nàng có loại cảm giác kỳ quái. Đoàn Vân Tụ đối với chính mình tự hồ trừ bỏ bằng hữu chi niệm, cũng không có suy nghĩ khác, không giống như những nam tử trước đây, bởi vì gia thế cùng tài mạo của mình luôn hữu ý vô ý khen tặng lấy lòng, thậm chí tìm mọi cách dây dưa. Đoàn Vân Tụ đối lòng mình giống như luôn luôn sạch sẽ trong suốt, như thành khê thái đáy. Nói thích chính mình tự như cùng nói thích cảnh xuân tự nhiên. Nàng cảm thấy đây là chỗ đặc biệt nhất của Đoàn Vân Tụ, cũng là chỗ nàng nghi hoặc nhất. Mặc dù đoán được ý tứ của Đoàn Vân Tụ, nhưng nàng lại muốn trêu chọc đối phương, đồng thời trong lòng tồn tại một phần chờ mong, cười nói. Theo lời Đoàn công tử, là thích giống như thế nào đây? Ta thích là nói muốn Tú Thường làm tri kỷ. Nhưng tri kỷ cũng không chỉ một loại, không biết theo lời Đoàn công tử là loại nào? Ta muốn Tú Thường làm tri kỷ tự như Bá Nha với Tử Kỳ. Thì không biết Tú Thường có nguyện ý không? Diệp Tú Thường trong lòng hơi có điểm chua xót, nhưng vẫn cười đáp. Đương nhiên. Chương 7 Chu Ma Đại Hội. Đã là ngày 6 tháng 4 rồi, bên Vĩ Sơn Trang bắt đầu tiếp đãi các lộ nhân sĩ lục tục tới trước tham gia Chu Ma Đại Hội. Ngày hôm đó có một hạ nhân đến thỉnh Đoàn Vân Tụ, nói là thiếu gia cho mời. Đoàn Vân Tụ còn chưa tới phòng Diệp Viễn Khâm, liền nghe thanh âm của một nam tử nói. Bé Tú Thường muội muội muốn tới Ngụy Gia Bảo, nhất định ta sẽ không đi Hoài Bắc tìm cái gì lưu nhất đao. Bằng không có thể cùng muội một đường đến Sơn Trang rồi, sao có thể để chuyện của tứ quỷ phát sinh được? Chỉ nghe Diệp Tú Thường cười. Thiếu Khiêm ca ca, huynh cũng có việc của huynh, muội cũng không thể làm phiền. Đoàn Vân Tụ bước vào gian phòng, thấy Diệp huynh gia huynh muội cùng Sở Giao đang ngồi ở bên cạnh bàn nói chuyện phiếm cùng một nam tử tuổi còn trẻ. Trên bàn bày không ít thức ăn tinh xảo. Nam tử kia thân mặc trường sam vân vân hoa xanh đen, mày kiếm hơi hơi dơ lên, hai mắt sáng ngời hữu thần, mũi như huyền đảm, là một mỹ nam tử khí khái anh hùng bừng bừng. Hắn đang đối mặt muốn nói cái gì đó với Diệp Tú Thường, nghe thấy có người liền ngừng lại. Thiếu Khiêm, vị này chính là Đoàn công tử. Diệp Viễn Khâm đứng lên rồi hướng Đoàn Vân Tụ nói. Vị này chính là Ngụy Thiếu Khiêm, là hảo hữu của ta cùng muội muội, Ngụy gia bảo thiếu bảo chủ, là người được chân truyền thần phong trưởng. Lần này Ngụy tiền bối thân thể không khỏe, thiếu khiêm liền thay mặt Ngụy gia bảo tới tham gia Trung Ma đại hội. Các người đều là bằng hữu tốt của Viễn Khâm, vừa lúc làm quen đi. Diệp Thú Thường nhìn Đoạn Vân Tụ mỉm cười hỏi thăm. Sở Giao đứng dậy vài bước đi đến, người Đoạn Vân Tụ kêu: "Đoạn ca ca." Ngụy Thiếu Khiêm thoáng nhìn Diệp Tú Thường đối với Đoạn Vân Tụ, ý cười ôm nhu sinh lòng khó chịu, đứng lên ôm quyền. "Đoạn công tử, tại hạ đã nghe qua đại danh của huynh, nghe nói công tử đã giết hồn thiên lang thành khắc minh. Tại hạ bội phục, ngày nào đó cũng muốn tìm Đoạn công tử lãnh giáo một chút." "Nào có, tại hạ kiến thức hạn hẹp, nhưng cũng biết uy danh của thần phong trưởng của Ngụy Gia Bảo, hẳn là tại hạ lãnh giáo mới đúng." Diệp Tú Thường cười: "Được rồi, hai người các huynh xem ra muốn dùng võ kết bạn, lúc này không thể được, trước vẫn nên nếm thử đồ ăn ta làm đi, khó có được hôm nay ta bớt chút thời gian xuống bếp." Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thường bởi vì Ngụy Thiếu Khiêm đến mà có ý đặc biệt tự mình xuống bếp, trong lòng có điểm mất mát. Nhưng Ngụy Thiếu Khiêm lại vui vẻ ra mặt cầm lấy đũa nói: "Muốn Tú Thường muội muội xuống bếp thật không dễ dàng, thế nhưng được Tú Thường muội muội làm đồ ăn cho, có nằm mơ người ta cũng muốn à. Hôm nay ta vậy mà có lộc ăn nha." Diệp Tú Thường giận Ngụy Thiếu Khiêm liếc mắt một cái: "Thiếu Khiêm ca ca, huynh đừng đem ta nâng lên trời rồi lại ném xuống, thật rất đau." Diệp Viễn Khâm cười ha ha nói: "Muội muội ta đây trong mắt ngươi có chỗ nào không tốt chứ?" Sở Giao cũng ở một bên giễu cợt, Ngụy Thiếu Khiêm quẩn bách không biết nên nói tốt hay là không tốt. Đại Vương Tụ xem một bàn đồ ăn là các món ngon của vùng sông nước Giang Nam được trình bày đẹp mắt. Thịt tôm này trong nước trong suốt lấp lánh tựa như minh châu, còn món cá hấp măng vàng hòa cá trắng mùi thơm xông vào mũi, định thắng cao, sắc trạch đạm hồng, nhìn như hoa đào, chỉ xem thôi cũng là một loại hưởng thụ. Diệp Thú Thường thấy Đoạn Vân Tụ chỉ nhìn bất động, liền cười nói: "Đến đi, nếm thử tay nghề của ta." Đoạn Vân Tụ gắp một con tôm bỏ vào trong miệng, cảm giác giòn nộn, trơn nhẵn thoải mái, vị rất ngon, liền nói: "Thật sự ăn rất ngon." Diệp Thú Thường nghe thấy Đoạn Vân Tụ khen ngợi, trong lòng vui sướng, trù nghệ của nàng vô cùng tốt, nhưng bình thường sự vụ bề bộn khó có được thời gian xuống bếp. Hai ngày trước vốn định tự mình làm cho Đoạn Vân Tụ mấy món ăn nếm thử, lại không có thời gian. Hiện tại Ngụy Thiếu Khiêm đến đây, phụ thân dặn nàng hảo hảo chiều đãi, nàng liền có được nửa ngày rảnh rỗi. Tốn không ít công phu, làm được một bàn đồ ăn như vậy, lúc này thấy Đoạn Vân Tụ thích, trong lòng nàng hết sức cao hứng. Một bên Ngụy Thiếu Khiêm gấp một khối thịt cá, cẩn thận loại bỏ xương sạch sẽ, đưa tới trong bát Diệp Tú Thường. "Tú Thường muội muội, người vất vả nửa ngày nên hảo bồi bổ." Diệp Thú Thường không một chút ngạc nhiên, cười nói hảo. Đoạn Vân Tụ xem hai người tự nhiên như thế, đột nhiên nghĩ đến nếu ai có thể thú được Diệp Thú Thường làm thê, chính là người có phúc lớn. Mà có phúc cũng chỉ là loại thiếu niên tuấn kiệt như Ngụy Thiếu Khiêm này mới có thể có được. Nàng nhìn Ngụy Thiếu Khiêm, lại nhìn một chút Diệp Thú Thường, cho là mình nghĩ không sai. Bọn họ thật là trai tài gái sắc, đích nhân một đôi. Nàng lại gắp một khối định thắng cao, đưa đến bên miệng cắn một cái, cảm thấy được bánh này như thế nào không có ngọt quá, là hương vị vốn rất nhạt. Nhưng mà không phải là khẩu vị của mình thích nhạt đấy sao? Ngay lúc này nàng thấy một đôi đũa gắp một khối thịt gà, bỏ vào trong bát của mình, chừng mắt nhìn lên, thấy là Sở Giao đang cười hì hì, nàng nói: "Ta mượn hoa hiến Phật, cảm ơn Đoạn đại ca, ngày đó là ta oan cho người tốt." Diệp Tú Thường thấy hành động Sở Giao như vậy, trong lòng xiết một cái khó chịu. Nghe Sở Giao giải thích, khó chịu này liền ít đi một chút, nhưng không có hoàn toàn biến mất. Diệp Viễn Khâm là trêu ghẹo: "Bụi, một khối thịt gà đừng cảm ơn người ta hả? Vậy huynh muốn ta làm thế nào?" "Bụi nên hỏi người khác, Đoạn công tử ha." "Chỉ là chuyện nhỏ mà, Sở cô nương đừng để ý." Ngụy Thiếu Khiêm hữu ý vô ý nói: "Ta nói Tiểu Giao à, bằng không để Sở thúc thúc truyền cho hắn âm dương nhận pháp, coi như cảm ơn, chẳng tốt sao?" Sở Giao nghe xong hai má ửng hồng, nhàn đảng môn âm dương nhận pháp là nam nữ cùng luyện, chỉ truyền cho vị hôn phu tương lai của nàng. Như cha nương của nàng năm đó, lúc này ý trong lời nói của Ngụy Thiếu Khiêm, nói là để phụ thân truyền, Đoạn Vân Tụ làm con rể. Đoạn Vương Tụ nghe Diệp Tú Thường nói qua âm dương nhận pháp này là muốn vợ chồng song tu, cho nên giờ phút này lập tức liền minh bạch Ngụy Thiếu Khiêm ý tại ngôn ngoài, nhưng chỉ là nói cho vui thôi, lại không tốt, có điểm gì xấu chứ? Diệp Tú Thường có chút bất mãn vui đùa của Ngụy Thiếu Khiêm, lại thấy biểu mũi thẹn thùng, vội mở miệng giải vây. Thiếu Khiêm ca ca chỉ nói giỡn thôi, muội đừng coi là thật. Ngày 8 tháng 4, Bình Viện Sơn Trang, nơi chốn gian đèn kết hoa, nghênh đón các lộ anh hùng bạch đạo tề tụ một chỗ. Ở trong đại viện thập phần rộng rãi, 48 mâm cỗ theo thứ tự được bày ra. Bạch đạo hiện có Lục Đại Phái, Tung Sơn Thiếu Lâm, Thái Hồ Cái Bang, Ôn Châu Nhạn Đảng Môn, Hồ Nam Tiêu Tương Phái, Lư Châu Ngụy Gia Bảo cùng Lâm An Minh Viện Sơn Trang. Điều cử trưởng môn hoặc thiếu trưởng môn đến tham dự. Môn hạ của lục phái đều tụ lại chiếm hết 12 bàn. Các anh hùng hảo hán khác thì ngồi ở các bàn còn lại. Trù Ma Đại Hội lần này là một sự kiện lớn khó có được của võ lâm Trung Nguyên trong vòng 10 năm trở lại đây, cho nên có một số tiểu nhân vật không mời tự đến tham gia. Minh Viện Sơn Trang cũng không tiện để bọn họ ở ngoài cửa, liền bày thêm 10 mâm cỗ ở thiên viện liền kề chính điện, khoản đại bọn hắn nhập tiệc. Đoàn Vương Tụ chọn một cái góc nhỏ ngồi xuống, nghe nói Túy Quyền, Lưu Kiên đến từ Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Người này gần đây cũng theo dõi động tĩnh của ma giáo. Diệp Tú Thường đi xuyên qua mọi người hướng tới, chỉ huy gia đình an bài chỗ ngồi cho hắn, lại thỉnh thoảng hướng mắt nhìn Đoàn Vương Tụ vài lần. Trong lòng nàng có chút kỳ quái, Đoàn Vương Tụ chính là ngồi ở nơi thật vắng vẻ, một thân thủy lam sam tử cũng thập phần mộc mạc. Hai mắt của mình lại có thể ở trong vài trăm người, nhất định tìm được hắn. Mình với hắn, chẳng lẽ lại có một loại tâm linh tương thông? Đoàn Vương Tụ, mặc dù đang nghe người khác nói chuyện phím, nhưng lại thỉnh thoảng dương mắt nhẹ nhàng, nhìn xuyên qua chúng nhân thấy mặt thân ảnh vàng nhạt kia. Cảm thấy được mặt thân ảnh nhàn nhã, tựa như bướm lượn trên hoa, phi thường xinh đẹp. Buổi sáng giờ tị hai khắc, các lộ anh hùng đều đã ngồi vào chỗ, Diệp Kính Thành cùng vài vị trưởng môn với Ngụy Thiếu Khiêm đều rất quen thuộc. Hàng huyên xong lúc sau, hắn giơ lên chén rượu, cao giọng đối chúng nhân nói: Bị nhân, Diệp Kính Thành, bất tài, là chủ nhân ở đây muốn cùng các lộ anh hùng nói vài lời. Mọi người thấy Diệp Kính Thành đứng ở nơi đó, giống như uyên đình nhạc trì, khí thế phi phàm. Trong thanh âm khí thế hùng hồn, truyền khắp cả đại viện, đều sinh lòng khâm phục, chăm chú lắng nghe. Các vị anh hùng đã biết, võ lâm Trung Nguyên ta vốn có thất đại môn phái, nhưng hiện giờ chỉ còn lại có lục phái. Vì sao? Bởi vì ma giáo điên cuồng, ở 2 tháng trước đã đem một trong 7 đại môn phái của ta, Phi Long Môn cả nhà giết hết. Phi Long Môn chủ Sầm Nham là anh hùng nổi tiếng của võ lâm Trung Nguyên, cũng là hảo hữu của Bỉ Nhân cùng mấy vị trưởng môn khác. Nửa năm trước Bỉ Nhân vẫn cùng hắn ở chỗ này vui vẻ uống rượu, không nghĩ tới bây giờ hôn về cửu tuyền. Trong bữa tiệc cũng có mấy người là hảo hữu của Sầm Nham, những người khác trong Phi Long Môn. Nghe tới đây kích động không thôi, trong đó có một hán tử là Cầu Nghiêm bỗng đứng lên nói: Những người này ngày đó bị ma giáo giết thật tàn nhẫn, ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha. Diệp trang chủ, các vị trưởng môn, các ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho bạch đạo ta, tiêu diệt bọn ma giáo tan bạo này. Mọi người nghe nói lời ấy đều phụ họa. Đoàn Vương Tụ ngồi ở chỗ kia vẫn đang suy nghĩ, năm đó Đoạn Gia ta 16 người cũng bị kẻ xấu giết hại, các ngươi như thế nào không ai nghĩ đến, nên vì 16 tánh mạng được vô tội này đoai một cái công đạo đây. Diệp Kính Thành đáp: Vị anh hùng này nói đúng, cho nên Bỉ Nhân quản phát anh hùng thiếp bởi các lộ hào kiệt tê tụ một chỗ chính là vì việc này. 10 năm nay ma giáo tàn bạo, hoành hành ngang ngược, lạm sát kẻ vô tội. Võ lâm Trung Nguyên ta đã phải chịu đựng, nhưng ma giáo thế lực lớn mạnh. Bạch đạo anh hùng ta nếu đơn phương độc mã lại vô pháp đối kháng cùng ma giáo. Cho nên Bỉ Nhân thấy rằng, mấy đại môn phái của bạch đạo ta cùng các lộ anh hùng trong võ lâm nên liên thủ lại, đồng tâm hiệp lực, tru diệt ma giáo. Nghe Diệp Kính Thành vừa nói như thế, tinh thần võ lâm nhân sĩ sôi trào, điều hô: Đồng tâm hiệp lực, tru diệt ma giáo. Đồng tâm hiệp lực, tru diệt ma giáo. Thiếu Lâm Phương Trượng Viên Không Đại Sư đứng lên một tiếng A Di Đà Phật, làm mọi người đều tĩnh lặng. Lão Nạp là người xuất gia, Thiếu Lâm hướng việc hành thiện tích đức, vốn không thích tham dự giang hồ giết chóc, nhưng là ma giáo tác nghiệp đa đoan, xác thực đã làm nhân thần cộng phẫn, cho nên Thiếu Lâm cũng không thể không đi thay những người đặc khuất đòi lại công đạo. Bực quá chính như lời nói của Diệp Trang chủ, Bạch đạo ta nếu đơn thương độc mã không thể cùng ma giáo đối kháng, chớ nói chi đến trừ ma vệ đạo, cho nên chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Bất quá quần long không thể vô thủ, lão nạp có một đề nghị, không bằng hôm nay võ lâm bạch đạo ta đề cử một vị minh chủ võ lâm chịu trách nhiệm liên hợp các lộ anh hùng cùng nhau tru diệt mà giáo. Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý. 30 năm trước, bạch đạo các phái thì kết làm đồng minh, cũng tuyển Thần Long Thương Sử phong làm minh chủ võ lâm, dẫn dắt bạch đạo một lần hành động liền tiêu diệt xong thất đại ác nhân hết sức điên cuồng. Sau này sử phong thoái ẩn không rõ tung tích, liên minh bạch đạo cũng vì vậy tan rã. Hiện tại ma giáo tàn sát bừa bãi, tất cả mọi người muốn trọng chứng hùng phong của bạch đạo 30 năm trước. Nhưng quần long vô thủ cũng thập phần bất lợi, cho nên đối với đề nghị của Viên Không Đại Sư đều được hoan nghênh. Tiếp theo liền có một hán tử mặt vàng cao gầy nói: Viên Không Đại Sư rất cao vọng trọng, Thiếu Lâm lại là võ lâm trung nguyên chính tông, nếu đại sư đảm nhận chức minh chủ, chúng ta đều tâm phục khẩu phục, mọi người nói có lý không? Viên Không Đại Sư lại nói một tiếng Phật hiệu nói: Nhờ các vị anh hùng nâng đỡ, lão nạp cùng Thiếu Lâm rất vinh hạnh và may mắn, nhưng Thiếu Lâm đều là người xuất gia, tuy nói ủng hộ trừ ma nghĩa cử nhưng thủy chung không nên dẫn dắt các vị anh hùng đại khai sát giới. Theo lão nạp chứng kiến, Minh Viễn Sơn Trang Diệp Trang chủ không chỉ có võ học tu vi thâm hậu, hơn nữa là nhân nghĩa khí phách hào hùng, giao du rộng rãi khiến mọi người kính phục, là người tốt nhất nên chọn làm minh chủ bạch đạo ta. Đương nhiệm 6 vị trưởng môn có Viên Không Đại Sư, Ngụy Khải cùng Diệp Kính thành danh vọng cao nhất. Thiếu Lâm đã có 30 năm là chủ lực tham dự trừ ác, hao tổn rất nặng, hiện tại còn đang khôi phục nguyên khí, cho nên Viên Không Đại Sư không muốn tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Ngụy Gia bảo chủ Ngụy Khải lấy thần phong trưởng uy chính võ lâm. Nhưng 2 năm gần đây mắc bệnh khó chữa, thân thể không tốt, bàn chủ cái bang Hậu Đại Hữu mới vừa thượng nhậm nửa năm, uy vọng chưa cao như các trưởng môn khác. Thừa quan yến trưởng môn Tiêu Dương phái có Phi Ân Đao pháp cùng phụ sở liệt của Nhãn Đảng, có âm dương nhận pháp hết sức lợi hại, nhưng danh tiếng kia cũng không bằng Diệp Kính Thành, đang như mặt trời ban trưa. Thiên quân kiếm pháp của Diệp Kính Thành đã được xưng là trung nguyên đệ nhất kiếm, uy danh sánh ngang minh chủ võ lâm sử phong 30 năm trước. Lại thường hay hành hiệp trượng nghĩa, chi tiêu hào phóng, quảng kết thiện duyên, ở trong bạch đạo danh tiếng rất tốt. Hiện tại mọi người đang nghe Viên Không Đại Sư tiến cử Diệp Kính Thành, phần lớn âm thầm đồng ý, cho dù có người còn cho rằng có người tốt hơn để chọn nhưng lúc này cũng không tiện đưa ra dị nghị. Diệp Kính Thành thấy Viên Không Đại Sư tiến cử mình vội nói: Đại sư quá lời rồi, mỹ nhân có tài gì đâu, có thể gánh trọng trách này chứ. Hắn lời nói còn chưa hết, đột nhiên dừng lại, đem ánh mắt hướng ra ngoài viện. Chương 8. Nhất Minh Kinh Nhân. Mọi người thấy Diệp Kính Thành đột nhiên ngừng nói, cùng cảm thấy kinh ngạc, đều theo ánh mắt Diệp Kính Thành nhìn ra ngoại viện. Chỉ thấy đại kiệu màu đen trên đỉnh đầu, phá không mà đến, thẳng đến đại viện. Cái kiệu này cũng không có người nâng, lại có thể ngự không phi hành. Mọi người đều kinh hãi không thôi. Cái kiệu bay đến giữa sân, vững vàng hạ xuống trên nền đất trống. Lúc này có 8 cái bóng người theo ngoài viện bay vút mà đến, rơi xuống hai bên cái kiệu, thần sắc cùng kính. Phía sau 6 người đều có áo choàng màu đỏ. Trong 2 người cầm đầu, một người tuổi chừng 30, cầm trong tay phiến chiến, gần như thân trúc, một thân áo trắng. Tên còn lại nhìn qua chỉ mới 20, da màu cổ đồng đầu trọc, mặc áo để lộ cánh tay rắn chắc, nhìn qua như một tên võ tăng thiếu lâm. Chiếc phiến nam tử tiến lên, xoay người vén rèm, nói: Cung thỉnh đường chủ. Người này trong kiệu mới chậm rãi bước ra, ánh mắt của mọi người đều dồn tới, chỉ thấy người nọ, một thân hắc bào, khoác áo choàng màu đen, mà áo choàng có một hình giống như tia sét dài màu đỏ. Tiếp tục nhìn kỹ, hắn mũi cao miệng rộng, mắt như lãnh điện, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy rất có uy thế. Ma giáo, người của Phích Lịch Đường, có người thấp giọng nói. Tên còn lại kinh hãi kêu lên, ma đao Lệ Thần Phong sao? Người này đúng là Tiềm Long giáo Phịch Lịch, đường đường chủ Lệ Phần Phong, là một trong tứ đại đường chủ, cũng là một trong tứ đại cao thủ của ma giáo. Tục truyền đao pháp của hắn uy mãnh tàn nhẫn, dưới đao chi hồn vô số kể. Hai vị trưởng môn đều đứng lên đi đến trên đất trống, hướng mắt về phía Lệ Phần Phong. Những người khác cũng không yên, sôi nổi đứng lên, tới gần Lệ Phần Phong. Có mấy người còn lặng lẽ di chuyển về phía sau. Diệp Kính Thành vừa chắp tay nói, tại hạ Diệp Kính Thành, trang chủ Minh Viễn Sơn Trang, các hạ chính là ma đao Lệ Phần Phong, không biết hôm nay đến đây có gì chỉ giáo? Người chính là Thiên Quân Kiếm Diệp Kính Thành, danh tiếng không nhỏ, nghe nói người phần phát anh hùng thiếp, mở cái gì tru ma đại hội, giáo chủ phần phó riêng ta đến xem là cái bộ dạng gì. Lệ Phần Phong mắt lộ ra khinh miệt, hướng bốn phía lướt qua, ánh mắt của hắn tiếp xúc đến người nào, người đó liền cảm thấy một cổ khí thế uy bách, không khỏi chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Thì ra là thế, tại hạ may mắn có thể kinh động quý giáo chủ, hôm nay bạch đạo anh hùng đều tề tụ nơi này, như các hạ đã thấy hành vi của quý giáo, muốn nhẫn cũng không thể nhẫn, cho nên chúng ta đây muốn thế thiên hành đạo, thay người vô tội rửa oan. Phải không? Thế thiên hành đạo, thay người vô tội rửa oan sao? Chỉ bằng các ngươi, cái gọi là anh hùng bạch đạo ta xem bất quá cũng chỉ có vậy. Ta, Diệp Kính Thành có lẽ không có tài năng, nhưng là thỉnh các hạ không cần bôi nhọ các anh hùng hảo hán bạch đạo ở đây. Anh hùng hảo hán? Không nói bạch đạo các ngươi nói sằng nhân nghĩa, ngay cả võ công của các ngươi cũng không thấy được có bao nhiêu lợi hại. Các hạ thỉnh thận ngôn, bạch đạo ta khi nào nói sằng nhân nghĩa? Nói đến võ công đao pháp của các hạ có lẽ lợi hại, nhưng bạch đạo ta các anh hùng cũng không thua. Kinh hạc xuất, quỷ thần khóc, sáu chữ này các hạ đã nghe qua. Vẫn ngồi ở trong góc, Đoạn Vân Tụ nghe được Diệp Kính Thành nhắc tới sáu chữ này, trong lòng chấn động, sắc mặt chợt thay đổi. Kinh hạc kiếm pháp, ha ha, ngươi này cũng nhắc nhở ta năm đó, ta đi tìm gặp cái tên truyền nhân kinh hạc kiếm pháp Đoạn Hàng. Bản thân ta thật sự là thay Đoạn gia bi ai, cái kia Đoạn Hàng căn bản chính là đồ ăn hại. Ta muốn giết hắn, còn sợ làm nhục đao ta. Đoạn Vương Tụ nghe Lệ Phần Phong vừa nói thế nghĩ tới, 4 tuổi năm ấy, có người đi vào nhà nàng, gián vệ, phi thường hung hăng, đe dọa phụ thân cùng hắn luận võ. Phụ thân không thể không ra tay, người nọ một đao liền gác trên cổ phụ thân, sau đó bắt phụ thân từ hắn chui qua. Không làm liền muốn giết cả nhà của nàng, nàng thấy tận mắt, mắt phụ thân hàm lệ nóng, theo người nọ chui qua. Lúc ấy nàng chưa đủ lớn để biết, hiện tại nhớ tới lại đau lòng vô cùng, trong lòng ngực khí huyết sôi trào, tay cầm ở trên thân kiếm, khớp xương khanh khách rung động. Lúc này, nàng lại nghe đến thiếu niên đầu bóng lưỡng bên người Lệ Thần Phong cũng khinh miệt nói. Hừm, đường chủ, ta xem mà, coi như lúc ấy ta mới 7 tuổi, phỏng chừng cũng có thể đem xương hắn nghiền thành tro. Sắc mặt Diệp Kính Thành phát lạnh, Đoạn Hàng có lẽ không phải là người võ công cao cường, nhưng tổ tiên Đoạn Thiên Nhai lại tung hoành giang hồ, chưa từng bại một lần. Khá hay, tung hoành giang hồ chưa từng bại một lần, cái kia Đoạn Thiên Nhai đã là người chết trăm năm trước, nếu hắn còn sống bản thân ta cũng muốn giao thủ một hồi, hiện tại ta chỉ có thể lãnh giáo thiên quân kiếm của người một chút rồi. Lệ Phần Phong đem ống tay áo vun lên, vù vù xé gió. Diệp Kính Thành cũng âm thầm vận công chuẩn bị một trận chiến. Nhưng vào lúc này, một bên Diệp Viễn Khâm đứng dậy đối phụ thân nói. Cha, Khâm Nhi bất tài muốn lĩnh giáo trước một chút mà đào đào pháp. Nói xong xuất thương hải kiếm, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi thầm nghĩ này giang nam sông Tố cố nhiên là nhân trung long phượng. Nhưng là đối đầu với ma đao, chỉ sợ có mệnh cũng không còn, cho nên không biết nên bội phục hắn có nhiều dũng khí hay nói hắn lỗ mãng đây. bất quá trừ bỏ Diệp Kính Thành cùng Diệp Tú Thường, tất cả mọi người phỏng chừng sai lầm rồi. Diệp Viễn Khâm biết rõ ma đao Lệ Phượng Phong lợi hại, chính vì như thế hắn mới ra tay trước. Nguyên nhân rất đơn giản, trận chiến này là trận chiến đầu tiên của Bạch Đạo đối ma giáo, chỉ có thể thắng không thể bại. Mà phụ thân cùng Lệ Phượng Phong võ công cũng chỉ sợ hơn kém không nhiều lắm. Muốn thắng không dễ dàng, cho nên hắn muốn đấu trước một trận cùng Lệ Phượng Phong, để phụ thân có thời gian cân nhắc chiêu thức của hắn, sẽ gia tăng phần thắng. Diệp Tú Thường cũng rút ra Linh Tuyền kiếm đứng ở bên người ca ca. Diệp Viễn Khâm lại nói: "Muội muội, ca ca một người cũng đủ rồi." Hắn không muốn muội muội cũng tham gia mạo hiểm. Diệp Tú Thường biết tâm ý ca ca, đang muốn phản bác lại nghe thiếu niên đầu bóng lưỡng bên người Lệ Phượng Phong nói: "Thật đúng là có dũng khí, đáng khen. Bất quá hai người các ngươi còn không xứng chết ở dưới đao đường chủ. Đường chủ a, mạnh lãnh giáo bọn họ." Lệ Phượng Phong gật gật đầu. Cái kia thiếu niên đầu bóng lưỡng kêu A Mạnh tuân lệnh, liền xoay người nhìn tiếp kiếm Diệp Viễn Khâm. Thiếu niên đầu bóng lưỡng cùng lười khách khí, tay trái giả dò xét thế phải mang theo một cổ kình phong đánh thẳng. Huyệt khí hải dí rốn Diệp Viễn Khâm một tấc, này là một trong đại huyệt trí mạng của cơ thể, người bị điểm trúng tất nhiên chết. Diệp Viễn Khâm cũng không yếu thế, trường kiếm đâm hướng ngực đối phương, bức đối phương xoay tay lại hộ tâm. Hai người ở trong giữa đại viện, người tới ta lui, rất nhanh liền hủy đi hơn 10 chiêu. Thiếu niên đầu bóng lưỡng sử dụng chính là long trảo thủ, không cần biến hóa đa dạng nhưng lại sắc bén tàn nhẫn. Sòng thủ như tật phong bạo vũ, đánh úp về phía Diệp Viễn Khâm. Đối phương truy kích hung mãnh nhưng Diệp Viễn Khâm hạ kiếm thế là vẫn ổn trong đại khí. Lại linh hoạt biến hóa, kiếm kiếm đều là đi sau mà tới trước, đâm vào sơ hở của đối phương. Tiếp tục hủy đi hơn 20 chiêu, thiếu niên đầu bóng lưỡng rõ ràng đang ở thế hạ phong. Diệp Viễn Khâm nhất chiêu bảo tàng thủ huyết, cố ý lộ ra sơ hở, thiếu niên kia lập tức đánh úp lại. Ai ngờ, Diệp Viễn Khâm mũi kiếm vừa chuyển đã đưa đến trên cổ thiếu niên. Thiếu niên nhìn Lệ Thường Phong một cái, mắt trợn kêu lên: "Đường chủ, A Mạnh làm người mất thể diện!" Liền đưa tay đánh về phía thiên linh cái. Diệp Viễn Khâm hơi kinh ngạc, đưa cánh tay trái qua bắt lấy tay của thiếu niên, nhưng không ngờ đối phương rút bàn tay còn lại hướng ngực trái hắn điểm. "Tả huyệt kỳ môn!" Diệp Viễn Khâm nhanh lùi về sau nhưng vẫn là bị điểm trúng đại huyệt, nhất thời bị nội thương, được Diệp Kính Thành lướt tới đỡ lấy. "Khâm nhi!" Diệp Kính Thành vẻ mặt lo lắng. "Cha, ta còn hảo!" Diệp Viễn Khâm miễn cưỡng đứng, tuy rằng bị thương không nhẹ nhưng tính mạng có thể bảo toàn. Thiếu niên đầu bóng lưỡng ở bên kia cười hắc hắc, chiêu này chiêu, cầu tử nhi sinh, thêm kiến thức đi, không xem ám chiêu của mình, lấy làm hổ thẹn. Diệp Tú Thường thập phần tức giận đang muốn ra tay đã thấy Đoạn Vân Tụ chẳng tự biết lúc nào đi đến bên người nàng, đè lại kiếm đối với nàng nói: "Để cho ta tới." Đại Vân Tụ tiến tới một bước lên ẩn kiếm, nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm kia thân trong suốt như nước, như ánh lên tinh quang, lại giống như áo choàng sương lạnh, ánh sáng lạnh oánh oánh. Một bên Chữ Môn, Nhạn Đảng Môn, Sở Liệt cùng Chung Tư Vi thấy kiếm này, trong lòng cả hai giật mình. Chính là Chung Tư Vi vừa mừng vừa sợ, mà Sở Liệt vừa sợ vừa giận. Ở đây còn có mấy người nhận ra được kiếm này, đều âm thầm kinh ngạc. "Tại hạ Đoạn Vân, muốn lĩnh hội các hạ, cầu tử nhi sinh." Thiếu niên đầu bóng lưỡng liếc mắt nhìn Đoạn Vân Tụ, thấy đối phương ánh mắt lạnh đắc, có thể kết băng, đáp: "Tốt, không sợ chết, phóng ngựa lại đây. Người kiếm kia nhìn không tệ, ta muốn rồi, vừa lúc lấy về chơi đùa." Hắn vừa dứt lời, một cái lam ảnh đã muốn tới trước mắt, mũi kiếm trực chỉ ngực chính mình. Hắn rất kinh hãi, thân mình rụt lại miễn cưỡng tránh đi mũi kiếm, tiếp tục một cái đằng long trảo. Hướng đối phương chộp tới, ai ngờ tay chỉ bắt được không khí mà kiếm Đoạn Vân Tụ đã đi tới dưới sườn hắn, đâm thẳng. Uyên dịch huyệt. Thiếu niên đầu bóng lưỡng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng thi triển hổ trảo thủ, chụp vào khớp xương cổ tay đối phương. Nhưng thủ còn không có vươn đi ra, liền thấy trường kiếm đối phương xoay vòng, cắt về phía vai phải chính mình, xoẹt một tiếng. Vai phải hắn xuất hiện bị vết thương thật dài, máu tươi chảy ròng. Hắn vội lui ra phía sau một trượng, sợ đối phương lại ra tay nữa, chờ hắn đứng vững thân mình mới nhìn rõ. Đại Vương Tụ sớm đã xoay người đứng ở đó, đang lạnh lùng nhìn mình. Khóe môi hơi nhếch, khinh miệt hiện rõ vô cùng. "Người sử dụng tà kiếm!" Thiếu niên đầu bóng lưỡng chửi ầm lên. "Kiếm danh Linh Ẩn, 15 năm trước, cao thủ bài với kiếm này tổng cộng có 37 người. Đại Vương Tụ duỗi ngón ở trên thân kiếm nhẹ nhàng vuốt ve, giống như thưởng thức âu yếm bảo bối, lại đem một cổ ngạo khí khiếp người bắn ra bốn phương. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, thật không ngờ thiếu niên áo lam này chỉ trong vòng 3 chiêu liền đánh bại đối thủ. Lúc trước bọn hắn có nghe nói một người tên là Đoạn Vân, thiếu niên này đem hồn thiên lang thành khắc minh một kiếm giết chết. Điều cho rằng chính là lời đồn đãi, hiện tại đều hiểu được lời đồn quả không sai. Hơn nữa thiếu niên kia cầm trong tay linh ẩn kiếm, 15 năm sau lại tái hiện truyền kỳ, vừa ra tay, người trong ma giáo liền đại bại, tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn. Diệp Tú Thường lòng tràn đầy kiêu ngạo, cứ như là nàng đánh bại đối thủ. Nàng cũng chứng thật cảm giác của mình, Đoạn Vân Tụ liền là một thanh bảo kiếm phục trong vỏ, hiện tại rốt cục đã xuất ra khỏi vỏ rồi. Hiển lộ cho trước mắt người đời, hơn nữa, lần này ra khỏi vỏ liền nhất định phóng ra tia sáng chói mắt, để thế nhân khắc trong tâm khảm. Mà Chung Tư Vi cũng vui buồn lẫn lộn. Vừa rồi nàng nhìn thấy linh ẩn kiếm, hiện tại lại chứng kiến Đoạn Vân Tụ sử dụng linh ẩn kiếm pháp chiêu, Trường Hồng Quán Nhật, Thanh Phong Vô Tích, cùng Lưu Tinh Hòa Huyện. Đã xác nhận Đoạn Vân Tụ là truyền nhân của Mộ Dung Dĩnh, không thể nghi ngờ. Như vậy này có thể tìm được tung tích Mộ Dung Dĩnh sau 15 năm rồi, nhưng là tìm được lại như thế nào đây? Mình có thể cho nàng cái gì? Hảo kiếm pháp! Chính là nam tử áo trắng bên người Lệ Phần Phong, vùng chiếc phiến vương mở ra, lộ xuất nhất phiến diễm lệ nguyệt quý hoa tùng. Đại danh linh ẩn kiếm, tại hạ Tất Mộ Thiên sớm có nghe qua, chính là vẫn chưa từng được nhìn thấy, hôm nay may mắn được thỉnh giáo. Lời chưa dứt đã huy động cây quạt quét về phía mặt Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ giống người nhảy lên trên không trung, tiếp theo linh ẩn kiếm hướng xuống phía dưới đâm thần kỳ môn ở cổ tay Tất Mộ Thiên. Trong đám người có người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tán thưởng khinh công Đoạn Vân Tụ tuyệt vời. Hắn nào biết linh ẩn đạo nhân khinh công độc bộ thiên hạ, cơ hồ không ai sánh bằng, mà Đoạn Vân Tụ dùng tính mạng của mình trên vách núi khổ luyện, học được toàn bộ tinh túy, vượt qua cả sư phụ. Tức Mộ Thiên vội vàng hồi phiến để tránh cổ tay bị đâm, sau đó đem chiếc phiến vừa thu lại, hóa thành một lưỡi dao sắc bén dài 2 thước, hướng về gò má của Đoạn Vân Tụ. Đại Vương Tụ trong lòng tức giận huy động linh ẩn kiếm hướng Tức Mộ Thiên đâm tới. Này thân linh ẩn kiếm một khi chấn động lại loáng thoáng vang lên tiếng nhạc, kích thích tâm thần của người rung động. Tức Mộ Thiên tâm thần nhoáng lên một cái, lại vội vàng ngưng thần ngăn trở trường kiếm đối phương. Sau đó tay trái cũng không lời lỏng, chụp vào cổ Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ ngửa người ra sau, tiếp tục vừa chuyển đã đến sau lưng Tức Mộ Thiên, một cước quét về phía đối phương. Hai người ngươi vùng ta đâm rất nhanh hủy đi hơn 10 chiêu, tất cả mọi người không ngừng đi lui về sau, bàn mâm cổ cũng bị kiếm khí tạt bay đi. Đoạn Vân Tụ đem linh ẩn kiếm pháp dần dần thi triển ra, phối hợp với khinh công thượng thừa vô cùng linh động phiêu dật, mà Tức Mộ Thiên công phu phiết chiến lên cũng thật là lợi hại, vùng tỏa hoa đâm, chiêu chiêu cay độc. Vì Khổng đại sư cũng hậu đại hữu trưởng môn ở một bên, mắt điêu mỉm cười liên tiếp gật đầu khen thiếu niên gọi là Đoạn Vân này. Tuổi vẫn còn trẻ, thế nhưng liền đã luyện được một thân kiếm pháp, cùng khinh công thượng thừa, đủ thấy tương lai bạch đạo có hy vọng. Sắc mặt Diệp Kính Thành hơi lộ ngưng trọng, như có suy nghĩ gì. Ngụy Thiếu Khiêm rất là kinh ngạc, địch ý trong lòng cũng càng ngày càng tăng. Chương 9. Nghền chiến ma đao. Kiếm Đoạn Vân Tụ càng đánh càng nhanh, nhất chiêu vị tức, nhị chiêu hữu xuất. Khi kiếm vừa xuất thì thân người còn tại bên trái, kiếm tới đối phương thì thân đã đến bên phải. Tức Mộ Thiên càng đánh càng khó khăn, thầm nghĩ không tốt. Ngón cái ấn lên một cái cơ quan trên cán quạt. Diệp Tú Thường luôn luôn chăm chú theo dõi tình hình chiến đấu, thấy Tức Mộ Thiên có động tác vội kêu. Cẩn thận cái quạt! Nghe được nhắc nhở, Đoạn Vân Tụ lập tức sinh lòng cảnh giác. Linh ẩn kiếm run lên sử xuất, linh xà bàn thân, thanh kiếm lập tức xoay tròn uốn lượn như rắn bò lên cây quạt, lại dùng lực lôi kéo sát lạp mấy tiếng, cây quạt bị cắt thành mấy đoạn, giữa một trận khói bụi tung lên. Mọi người nhanh chóng che mũi mắng, thật ngoan độc. Đoạn Vân Tụ thân ảnh chợt lóe, linh ẩn kiếm đã muốn trực chỉ ngực Tức Mộ Thiên. Tức Mộ Thiên thấy độc kế bị thua, lúc này lại bị người đánh vào nơi yếu hại, sắc mặt tái mét, đành phải hậm hực chắp tay nói: Linh ẩn kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bội phục. Đoạn Vân Tụ thu kiếm vào vỏ, thần sắc ngạo nhiên. Mọi người thấy Đoạn Vân Tụ liên tiếp đánh bại hai người của ma giáo, đều thập phần hưng phấn, vui vẻ hò hét. Sở Giao không kìm được từ bên người phụ mẫu chạy ra ngoài, chì ngón cái nói: Đoạn đại ca, huynh giỏi quá. Đoạn Vân Tụ lại cao hứng không nổi, mình mới đánh bại bất quá chỉ là hai thủ hạ của ma đao, ba cao thủ chân chính còn chưa có xuất chiêu. Diệp Kính Thành đi ra phía trước đối Lệ Phần Phong nói: Các hạ hiện tại đã thấy được sự lợi hại của Bạch Đạo ta, người của Bạch Đạo đều giống như vị thiếu niên tài tuấn này, lo gì không thể đánh bại ma giáo các ngươi. Lệ Phần Phong sắc mặt âm trầm, tay phải khẽ nhúc nhích nói: Hảo, ta sẽ cho người thấy cái gọi là thiếu niên tuấn tài như thế nào chết ở trên tay ta. Sau đó phi thân lướt tới, hữu trưởng mang theo khí thế bài sơn đảo hải, phát về phía Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ thấy ma đao Lệ Phần Phong khí lực uy mãnh, không dám trực tiếp nghênh đón, lập tức thi triển khinh công phi lên cao. Ai ngờ Lệ Phần Phong công lực hùng hậu cũng nhảy lên đánh thẳng chính mình. Đoạn Vân Tụ thân ảnh bay xéo, hai chân điểm một chút trên cây cột, sau đó mượn lực bay lên nóc nhà chính sảnh. Lệ Phần Phong lại lập tức đuổi theo, như một đầu ác điểu truy kích con mồi mình. Nóc nhà cách mặt đất 5 trượng, lập toàn ngoái lưu ly, nhẵn bóng vô cùng. Mà Đoạn Vân Tụ ở phía trên bước đi như bay, phiên nhược kinh hồng, tựa như du long. Mọi người nhìn thấy cũng thán phục không thôi, này khinh công chi tuyệt. Lệ Phần Phong mặc dù không có nguyên tu thượng thừa khinh công, nhưng nhờ nội lực thâm hậu nên ở trên nóc nhà cũng chạy tự nhiên, đồng thời liên tiếp xuất chưởng. Ý hắn chính là muốn ở trong vòng 3 chưởng đánh gục Đoạn Vân Tụ nhưng lại không thành. Trên nóc nhà, Đoạn Vân Tụ dựa vào tuyệt đỉnh khinh công, đem linh ẩn kiếm pháp thi triển ra tinh tế, mà Lệ Phần Phong chỉ bằng song chưởng nhưng không cách nào đánh bại đối phương. Lệ Phần Phong trên mặt mây đen bao phủ, soạt rút ra trường đao, là thanh đại đao dài 3 thước 2 tấc, lóe lẫm lẫm thanh quang. Trên thân đao có nhất mạc huyết sắc hỏa diễm, giống như máu tươi ngưng tụ thành. Hắc bạch hai nhà cũng đều nói về cái màu sắc biến đổi, đó là huyết diễm đao. Lệ Phần Phong nhất chiêu, ngu công khai sơn, huyết diễm đao bổ về phía thắt lưng Đoạn Vân Tụ, muốn trảm đối phương thành hai khúc. Đoạn Vân Tụ nhanh hồi linh ẩn kiếm, ngăn trở huyết diễm đao, sau đó tay run lên. Kiếm kia như có linh tính, tự nhiên như linh xà bay ra, nửa thân kiếm ngược loan chuyển đâm hướng bụng Lệ Phần Phong. Lệ Phần Phong hơi kinh ngạc nhanh lui về sau, nhưng trường bào đã bị cắt qua. Lệ Phần Phong vừa sợ vừa giận, ngay lúc chính mình sử dụng tuyệt sát không nghĩ tới Đoạn Vân Tụ còn có thể phản kích, hơn nữa còn cắt qua được áo choàng mình. Trên tay hắn vận lên 8 phần công lực, huyết diễm đao lực đạo càng hung hiểm hơn, đao phong cuốn khởi ngoái lưu ly tuôn rơi xuống đất. Mọi người ở dưới mặt đất ngửa đầu nhìn thấy sợ hãi, than Đoạn Vân Tụ kiếm pháp tuy lợi hại, nhưng thấy thế công Lệ Phần Phong càng nguy hiểm hơn. Cũng đều đem trái tim vọt tới cổ họng, Diệp Tú Thường cùng Sở Giao càng lo lắng vô cùng. Tú Thường mày câu chặt, tay nắm linh tuyền kiếm đổ mồ hôi. Ngụy Thiếu Khiêm thấy Diệp Tú Thường khẩn trương như thế, trong lòng đột nhiên hy vọng tiểu tử Đoạn Vân đó nên chết dưới đao của Lệ Phần Phong. Lệ Phần Phong giống như lôi đình công kích đến, Đoạn Vân Tụ bị dồn đến mái hiên bên cạnh. Huyết diễm đao của Lệ Phần Phong bổ về phía hai chân nàng. Nàng thân mình khẽ đảo theo mái hiên rớt xuống, sắp rơi đến mặt đất. Tuy té xuống đất không mất mạng nhưng lại có thể gãy xương. Mà nguy cấp chính là trường đao của Lệ Phần Phong lại hướng đầu Đoạn Vân Tụ chém thẳng xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang như gió bay điện chớp phi đến dưới chân Đoạn Vân Tụ. Mũi chân Đoạn Vân Tụ điểm lên trên bạch quang tiếp tục nhảy, đã bay ra ngoài 3-4 trượng, nhặt được mạng từ quỷ môn quan trở về. Này bạch quang bay ghim vào cây cột, lỗ ở bên ngoài hơn phân nửa đoạn, còn chứng đắc ong ong rung động. Đó chính là linh tuyền kiếm của Diệp Tú Thường. Đoạn Vân Tụ còn không kịp hướng Diệp Tú Thường nói cái gì, đao của Lệ Phần Phong đã đến trước mắt. Hơn nữa còn mang theo 10 thành công lực, như sóng to gió lớn. Diệp Tú Thường sợ hãi kêu: Cha! Diệp Kính Thành lại nói: Đừng nóng vội. Mắt thấy chính mình liền muốn trở thành quỷ dưới đao, Đoạn Vân Tụ đột nhiên nghĩ đến cái đầu bóng lưỡng A Mạnh nói: Cầu tử nhi sinh. Nàng không tránh đi đường đao này, ngược lại vũ động linh ẩn kiếm, huyễn hóa ra vô số vòng sáng, quay về đâm Lệ Phần Phong. Lệ Phần Phong nếu khăng khăng chém tới tự nhiên có thể đem Đoạn Vân Tụ chẻ thành hai đoạn. Nhưng là mình cũng khó tránh khỏi bị kiếm của đối phương đâm bị thương. Hắn nhân vật bực này mới vừa rồi bị cắt qua áo choàng đã là vô cùng nhục nhã. Nếu tiếp tục bị đả thương với kiếm Đoạn Vân Tụ, chẳng sợ đối phương chết rồi, chính mình cũng là chiến bại. Vì thế quay đao ngăn trở vòng sáng tiếp tục một chưởng phách về phía ngực Đoạn Vân Tụ. Tuy rằng linh ẩn kiếm pháp của Đoạn Vân Tụ tinh diệu tuyệt luân, khinh công cũng cực kỳ lợi hại, nhưng chung quy cũng không bằng vài chục năm công lực của ma đao Lệ Phần Phong. Kinh nghiệm đối địch còn thiếu sót. Một chưởng này của Lệ Phần Phong khiến nàng không kịp tránh né, bị chấn đắc giống như diều đứt dây bay về phía sau. Lệ Phần Phong tiếp tục truy hướng Đoạn Vân Tụ, vung đao lên muốn kết liễu nàng. Ngay lập tức, Đoạn Vân Tụ sắp trở thành vong hồn dưới huyết diễm đao, một thanh tựa đao phi đao, tự kiếm phi kiếm, lửa đao sắc bén chết phía dưới hướng Lệ Phần Phong bay tới, ngăn cản đường đi của hắn một cách không khoan nhượng. Một thanh trường kiếm sắc bén trong suốt màu đen khác cũng bay nhanh mà đến, đâm thẳng trước ngực. Hắn tránh khai lưỡi đao sắc bén và thanh trường kiếm rơi xuống mặt đất, mà Đoạn Vân Tụ bản thân trọng thương nhưng vẫn từ trên không trung khẽ đảo hạ xuống đứng trên mặt đất. Chỉ là nàng lập tức liền đứng vẫn không được, đành phải một chân quỳ trên mặt đất, dùng linh ẩn kiếm chống đỡ thân thể mình. Hai cái thân ảnh một xanh một xám bay ra, tiếp được lợi nhuận, cùng trường kiếm bị đánh rơi, sau đó ngăn ở giữa Lệ Phần Phong cùng Đoạn Vân Tụ. Mọi người vừa nhìn là Chung Tư Vi cùng Diệp Kính Thành. Người trong ma giáo quả nhiên ngoan độc, hắn đã bị ngươi làm bị thương, nhưng ngươi vẫn còn muốn lấy tính mạng hắn. Đúng vậy, các hạ cũng quá mức ngoan độc rồi, nơi này là Minh Viễn Sơn Trang, các hạ nếu muốn giết người cần phải hỏi qua Diệp Kính Thành ta. Lệ Phần Phong đứng ở nơi đó hận không thể một đao đem đầu Đoạn Vân Tụ chặt xuống. Hắn tung hoành giang hồ 20 năm, trừ bỏ số ít cao thủ nhất lưu, chưa từng có đối thủ nào còn sống trở về. Còn về bọn hậu bối, càng chưa bao giờ có kẻ nào dưới tay mình chống đỡ được ngoài ba chiêu. Hiện tại Đoạn Vân này bất quá chỉ là thiếu niên tuổi đôi mươi, lại ở trên tay mình qua 30-40 chiêu, nhưng lại giữ được tánh mạng, thật là làm cho mặt mũi ma đạo hắn đều mất hết. Trở về hướng giáo chủ công đạo như thế nào đây? Chẳng lẽ nói để một thiếu niên liên tiếp đánh bại thủ hạ của mình còn trốn thoát với đao chính mình? Nhưng là hiện giờ đối phương có trưởng môn lục phái che chở, hắn dù có lợi hại hơn cũng vô pháp một lần đánh bại thất vị cao thủ lợi hại nhất của Bạch Đạo, mà còn bảo toàn được tánh mạng của mình. Lệ Phần Phong hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế cuồng nộ trong lòng, thu đao vào vỏ nói: Bạch Đạo quả nhiên vẫn còn nhân vật lợi hại, bất quá các ngươi muốn diệt Tiềm Long giáo ta, đó là si tâm vọng tưởng. Ta khuyên các ngươi vẫn là trước chuẩn bị tốt quan tài cho mình. Sau đó tay áo vung lên: Đoạn Vân, mạng của ngươi trước ta giữ lại, ta sẽ tùy ý tới lấy. Nói xong chui vào đại kiệu, cái kiệu từ trên mặt đất bay lên, ly khai Minh Viễn Sơn Trang. Tức Mộ Thiên chờ chủ nhân rời đi cũng chỉ có thể phẫn nộ đuổi theo. Đám người Lệ Phần Phong đi rồi, Diệp Tú Thường cùng Sở Giao lập tức chạy vội tới bên người Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ rốt cuộc cũng nhịn không được phun ra một búng máu. Đoạn công tử, Đoạn đại ca. Chung Tư Vi nghe kêu la lập tức chạy qua xem thương thế Đoạn Vân Tụ nghiêm trọng, vội nói: Mau đỡ hắn trở về phòng. Đoạn Vân Tụ hỗn loạn bên trong, cảm giác có người cởi áo nàng, nàng theo bản năng rất nhanh giữ chặt xiêm y mình, không làm cho đối phương thực hiện được, dãy dụa trong chốc lát tựa hồ người nọ bỏ qua, nàng vẫn là gắt gao nắm chặt cổ áo của mình không chịu buông. Khi nàng tỉnh phát hiện ánh sáng mặt trời đầy cả phòng, trên người mình đang đắp chăn bằng lụa tơ tằm. Nàng gian nan xoay xoay đầu, thấy Diệp Tú Thường ghé vào trên bàn đối diện ngủ, mày nhíu chặt. Một dòng nước ấm nảy lên trong lòng Đoạn Vân Tụ, lòng ngực của nàng được lấp đầy. Lớn như vậy, cha nương cùng cả ca đối với nàng rất tốt, nhưng lại sớm mất đi. Sư phụ cùng sư tỷ muội đối với nàng cũng rất tốt, nhưng cùng các nàng cùng một chỗ chung sống 10 năm tự nhiên quan hệ rất tốt. Trước mắt này Diệp Tú Thường cùng nàng nhận thức bất quá hơn một tháng, lại săn sóc nàng tỉ mỉ, hiện giờ lại coi chừng giùm nàng, đợi nàng tỉnh lại, phần này quan tâm, phần nhân tình này, nàng như thế nào không cảm động đầy cõi lòng đây. Đại Vương Tụ thấy Diệp Tú Thường quần áo phong phanh, liền muốn đứng dậy khoác thêm áo cho nàng, nhưng không ngờ kéo theo miệng vết thương, đầu đến nhe răng nhếch miệng, cũng đánh thức Diệp Tú Thường. Diệp Tú Thường vội đứng dậy chạy tới giúp đỡ nàng nói: Đừng nhúc nhích, thương thế của huynh còn chưa khỏe. Diệp cô nương, vất vả ngươi. Diệp Tú Thường tuy rằng sắc mặt mệt mỏi nhưng thấy Đoạn Vân Tụ tỉnh lại lại hết sức cao hứng, vì thế ôm nhu. Huynh tỉnh là tốt rồi, thật sợ huynh không tỉnh được. Nói xong trong lòng nghĩ lại mà sợ không thôi, hốc mắt mơ hồ rưng rưng. Đoạn Vân Tụ bị Lệ Phần Phong đánh trúng lúc sau, phun ra một ngụm máu lớn, thương thế rất nặng. Cũng may lúc ấy, Lệ Phần Phong xuất đao trước sau đó mới xuất chưởng, nên bàn tay chỉ mang theo 4 thành công lực. Hơn nữa trong cơ thể Đoạn Vân Tụ có một cổ chân khí kỳ dị để lấy tâm mạch, cho nên không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng dù là như thế nào, nên thời thời khắc khắc canh giữ ở bên người Đoạn Vân Tụ, nhưng vẫn không thấy đối phương tỉnh. Trong lòng lo lắng không thôi, hiện tại thấy Đoạn Vân Tụ tỉnh có thể nói, có thể động, vừa sợ hãi vừa vui sướng cùng nhau xông lên trong lòng, lệ lại muốn rơi. Đoạn Vân Tụ thấy vẻ mặt Diệp Tú Thường trong lòng cảm động, nhất thời đã quên thân phận mình, không nhịn được nắm tay Diệp Tú Thường nói. Ta đây không phải hảo hảo đấy sao, đừng lo. Diệp Tú Thường cảm giác được hơi nóng trong lòng bàn tay Đoạn Vân Tụ, mềm mại ấm áp, lo lắng trong lòng tán đi. Hơn nữa hành động Đoạn Vân Tụ không để cho nàng cảm giác được chút nào đường đột, tự như mây trắng, tự nhiên bay qua trăng. Ánh mắt Diệp Tú Thường long lanh như nước mùa xuân, nhìn về phía Đoạn Vân Tụ, phát hiện nàng lúc này dung nhan thanh thấu như tuyết, búi tóc phi tán và sợi tóc buông rơi, lại hiện ra vài phần nữ tử xinh đẹp. Nàng nhất thời thấy có điểm ngây ngốc, trên đời vì sao lại có người như vậy, có thể lạnh như sương tuyết, kiêu hãnh giống như cây tùng, rồi lại có thể đạm như phù vân, kiều mị giống dị như hoa. Đoạn Vân Tụ cũng nhìn Diệp Tú Thường, cảm giác mình cùng nàng giống như đã quen biết nhiều năm. Nàng rất muốn ôm Diệp Tú Thường một cái, biểu đạt sự cảm động trong lòng. Nhưng mới vừa buông tay của đối phương ra, động thân mình liền kéo tới ngực đau đớn. Làm sao vậy? Không chuyện gì, đau một cái thôi, hai ngày nữa có thể khỏi. Đoạn Vân Tụ cười cười cúi đầu mới phát hiện áo ngoài của mình có điểm phá, giống như bị kéo qua. Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ nhìn chằm chằm y phục thần sắc khác thường, cười nói. Huynh nha, người lúc mơ mơ màng màng còn luôn luôn nắm chặt xiêm y của mình không thả, như một tiểu cô nương vậy, làm như thế nào đều không cởi xuống được. Đoạn Vân Tụ vừa nghe có điểm thoạn thùng, lại nghe Diệp Tú Thường hứng thú. Tại đây giúp huynh thoát xiêm y, người còn không thẹn thùng, huynh thẹn thùng cái gì? Đoạn Vân Tụ trên mặt ửng đỏ, chọc đến Diệp Tú Thường ha ha nở nụ cười. Đoạn Vân Tụ rất muốn tìm cái động chui vào, nhưng lại không dám động. Nửa ngồi ở chỗ kia, muốn nằm xuống chui vào trong chăn cũng không được. Muốn xuống giường tìm Diệp Tú Thường lý luận cũng không xong. Chương 10. Tình duyên ngày cũ. Đoạn Vân Tụ trong lòng còn đang xấu hổ, chợt nhớ tới không biết mình sau khi hôn mê xảy ra chuyện gì. Liên hỏi Diệp Tú Thường, Diệp Tú Thường ngưng cười hướng nàng nhất nhất nói. Nguyên lai ngày đó sau khi Lệ Phần Phong đi rồi, Diệp Kính Thành được đề cử làm minh chủ võ lâm, chịu trách nhiệm dẫn dắt liên minh bạch đạo tru diệt ma giáo. Sau đó mọi người quyết định lực lượng tinh nhuệ sẽ đi tìm kiếm sào huyệt ma giáo, tiếp tục liên hợp các phái nhất cử thẳng tới đảo Hoàng Long tiêu diệt ma giáo. Sau đại hội, các phái cùng các lộ nhân sĩ khác đều dần dần tán đi. Nhưng Nhạn Đảng Môn thì có gia đình Sở Giao lưu lại, ngoài ra còn có Ngụy Thiếu Khiêm vẫn ở trong trang. Đoạn Vân Tụ hôn mê 3 ngày, trong 3 ngày này Chung Tư Vi cùng Diệp Kính Thành hào phí không ít công lực chữa thương cho nàng, trước mắt còn đang nghỉ ngơi. Đoạn Vân Tụ nghe xong cảm thấy có điểm kỳ quái. Mẫu thân của Sở Giao sao đối với mình quan tâm như vậy đây? Bất quá mặc kệ như thế nào, tiền bối đã có ân cứu mạng, mình phải hảo hảo cảm tạ mới đúng hơn nữa. Hơn nữa cần phải cảm ơn Diệp Tú Thường. Nàng thấy sắc mặt Diệp Tú Thường tái nhợt, vì thế mở miệng nói. Diệp cô nương đã chiếu cố tại hạ lâu như vậy, nhất định rất mệt mỏi. Đi nghỉ tạm trước được không? Bằng không, tại hạ rất áy náy. Diệp Tú Thường cười cười, đang muốn nói gì lại nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp hướng đi lên. Liên biết là biểu muội Sở Giao đến. Đoạn đại ca, huynh đã tỉnh hả? Làm phiền Sở cô nương lo lắng rồi. Đoạn Vân Tụ mỉm cười. Đã nhiều ngày biểu muội vẫn luôn trông coi huynh, huynh nên hảo hảo cảm tạ nàng mới phải. Đoạn Vân Tụ trong lòng hơi kinh ngạc. Diệp Tú Thường canh giữ làm nàng cảm thấy ấm áp, nhưng là Sở Giao lại làm cho nàng cảm thấy bối rối. Trong khoảng thời gian này, Sở Giao đối với chính mình thân cận rất rõ ràng, làm nàng có chút không chịu nổi. Cảm ơn Sở cô nương. Không chỉ có muội, còn có nương của muội cũng rất lo lắng cho huynh, người cũng đến xem chừng huynh đó. Đang nói, phía dưới liền vang lên tiếng bước chân. Giao Nhi. Trương Tư Vi đi lên kêu nữ nhi một tiếng. Nàng đã nhìn ra nữ nhi bảo bối của chính mình là thích thiếu niên kêu Đoạn Vân này. Rõ ràng mới nghỉ ngơi 2-3 canh giờ, nghe thấy mình muốn tới đã đi xuống giường giống như gió chạy tới trước. Trung trưởng môn. Đoạn Vân Tụ hướng Trung Tư Vi chào gật đầu, lòng tràn đầy cảm kích. Ta đoán người cũng đã tỉnh. Trung Tư Vi bắt mạch cho Đoạn Vân Tụ, lại nói: Tánh mạng không ngại, nhưng cần phải tĩnh dưỡng cho tốt thêm một đoạn thời gian. Vạn bối còn muốn cảm tạ Trung trưởng môn để giúp vạn bối trị thương. Cái này cũng không cần đâu. Giao Nhi, Thường Nhi, người cũng đã tỉnh rồi, các người đừng lo lắng nữa, mệt mỏi mấy ngày rồi, đều đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Ta có mấy lời muốn hỏi Đoàn công tử. Sở Giao lòng tràn đầy không vui, quẹt mồm không muốn đi, lại bị Diệp Tú Thường lôi kéo, lại thấy ánh mắt biểu tỷ có ý bảo nàng, lúc này mới chịu cùng biểu tỷ ly khai. Trùng Từ Vì thấy hai người ly khai, mở mở miệng hỏi: Kiếm pháp của Đoạn công tử chính là học từ Linh Ẩn kiếm pháp của Mộ Dung Dĩnh hay sao? Vâng, đó là gia sư. Đoạn Vân Tụ cũng không giấu giếm, Trùng Từ Vì đã xác định suy nghĩ trong lòng mình, nhưng không biết nên hỏi tiếp cái gì. Kỳ thật là nàng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Nàng bây giờ đang ở đâu, sống thế nào, mấy năm nay có nói qua chính mình hay không? Trung trưởng môn quen biết gia sư. Trung Tư Vi cười khổ một cái, giữa các nàng chỉ là quen biết thôi sao? Ở cái thời nàng còn trát biếm tóc nhỏ chạy chơi khắp núi, nàng đã nhận biết tiểu cô nương Mộ Dung Dĩnh kia. Năm ấy mình chỉ mới 10 tuổi, còn đang luyện công cơ bản, mà Mộ Dung Dĩnh 12 tuổi đã có võ nghệ cao cường, một kiếm đã tước đoạt lợi nhuận của Sở Liệt. Nàng còn nhớ rõ ngày đó mình lén chạy xuống núi, chạy trốn tới hồ sen dưới núi nhàn đản chơi. Trong hồ sen, hoa sen nở liên miên bất tuyệt, nở cực kỳ rực rỡ. Trung Tư Vi đang mãi ngắm hoa sen giữa hồ nở rộ, không nghĩ tới trong nháy mắt đóa hoa sen kia đã đi tới trước mắt mình. Tặng cho ngươi. Một tiểu cô nương mặc bạch y cầm trong tay một đóa hoa sen màu hồng phấn đưa cho Trung Tư Vi. Trung Tư Vi có điểm giật mình, lại có điểm tức giận. Ngươi là ai? Vì sao hái nó xuống? Ta gọi là Mộ Dung Dĩnh, không phải ngươi thích hoa này sao? Mộ Dung Dĩnh thấy phấn y tiểu cô nương vừa rồi nhìn chằm chằm hoa sen đến mắt cũng không nháy, liền hái xuống cho nàng, không nghĩ tới lại đổi lấy loại này đáp lại. Trung Tư Vi đối với cái tên Mộ Dung Dĩnh cũng không xa lạ gì. Phụ thân nhiều lần đề cập tới nữ nhi của bản thân mình, nói nàng cực kỳ thông minh, lại có thiên phú dị bẩm, mà chính mình luôn luôn không cho là đúng. Hôm nay thấy người thật, đã thấy nàng đi như bay trên hồ sen mới không khỏi không tin, nhưng trong lòng lại có điểm không phục. Ta chỉ là thích ngắm nó ở nơi này, người đem nó hái xuống, qua không bao lâu nó héo đi. Vậy làm sao đây? Ngươi làm cho nó mọc trở lại đi. Mộ Dung Dĩnh có điểm dở khóc dở cười, rõ ràng là thấy nàng thích mới hái xuống, lúc này lại muốn cho nó mọc trở lại. Ngươi không muốn thì thôi vậy. Mộ Dung Dĩnh nói xong đoạt lấy hoa sen liền đi. Nàng luôn luôn được nuông chiều, ai thấy nàng cũng khen ngợi một phen. Không nghĩ tới hôm nay một tiểu cô nương còn nhỏ hơn so với nàng lại không chịu tiếp nhận hảo ý. Mộ Dung Dĩnh đi lên Nhạn Đản Sơn bái phỏng bạn cũ của phụ thân, không nghĩ tới gặp được tiểu cô nương hay ra vẻ lúc nãy còn ở sau lưng đối với chính mình làm mặt quỷ. Nàng trong cơn tức giận đem đóa hoa sen mài thành bột phấn chứa vào túi hương, đeo lên thắt lưng của mình, hướng Trung Tư Vi khoe khoang. Trung Tư Vi không phục trộm cái túi hương kia, càng chọc giận Mộ Dung Dĩnh, hai người từ đó kết thù. Về sau hai người vừa thấy mặt liền khắc khẩu, chính là không nghĩ tới tình cảm này đã âm thầm nảy sinh từ những trận xảo xảo nháo nhào kia. Nghĩ đến đây, Trung Tư Vi lấy ra từ trên người một cái túi hương, nhẹ nhàng vuốt ve. Đó là bột phấn hoa sen, gia sư cũng có một túi. Trung Tư Vi vẻ mặt kinh hỉ. Thật vậy chăng? Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, đã thấy Trung Tư Vi ánh mắt phức tạp, không biết nàng là muốn khóc hay muốn cười. Trung Tư Vi cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, mới lại hỏi Đoạn Vân Tụ rất nhiều vấn đề. Đoạn Vân Tụ đều nhất nhất trả lời. Cuối cùng Trung Tư Vi lại yêu cầu nàng nên gọi là Trung Di. Trung Tư Vi đi rồi, Đoạn Vân Tụ nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trong lòng lại nổi lên nghi ngờ. Vị Trung Di này có túi hương trên người cùng túi hương của sư phụ mình giống nhau như đúc, liền vải dệt cùng màu sắc và hoa văn đều không có cái thứ hai. Theo lý hai người cảm tình không nhỏ, nhưng vì cái gì nàng cùng sư phụ mấy năm nay không hề lui tới, thậm chí cũng không biết sư phụ ở nơi nào đây? Sư phụ là có ý tránh đi nàng sao? Giữa các nàng đã phát sinh ra chuyện gì? Đại Vương Tụ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi không rõ, dần dần ngủ quên. Ở trong mơ mơ màng màng đang ngửi được một cổ hương thơm ngào ngạt. Mở mắt vừa nhìn thấy Diệp Tú Thường đang múc một thìa cháo đưa trước mũi mình lắc lư. Này, trong cháo có tử mễ, táo đỏ cùng long nhãn. Đại Vương Tụ nở nụ cười. Đây là cháo gì? Thơm quá. Này hả? Là cháo tử mễ rất bổ máu, đối với thân thể của huynh rất tốt đó. Diệp Tú Thường thả lại thìa đỡ Đại Vương Tụ ngồi dậy. Cảm ơn Diệp cô nương. Đoàn Vương Tụ gọi Diệp cô nương lại làm Diệp Tú Thường hơi hơi nhíu mày. Đoàn Vương Tụ ngày ấy ở tại rừng Hoa Lê gọi nàng là Tú Thường, sau lại liền một mực không tiếp tục gọi như vậy nữa. Nếu là lúc trước nàng thật không để ý, nhưng hắn bị thương trận này lại làm cho chính nàng hiểu được này đã khác xưa. Nhưng nàng cũng không thể nói cái gì, chuyện tình cảm này không được gấp, mà nàng phải luôn luôn kiên nhẫn. Diệp Tú Thường bưng chén cháo đưa đến trước mặt Đoạn Vương Tụ. Đoạn Vương Tụ lại nói: Diệp cô nương đã dùng bữa chưa? Đã ăn rồi, ăn xong mới đưa tới cho huynh. Diệp Tú Thường nói dối, Đoạn Vương Tụ cười cười: Vậy là tốt. Nàng cầm lấy thìa múc một muỗng cháo đưa đến miệng, liền khen ngon một tiếng: Diệp cô nương, nếu ai có thể cưới được cô nương làm vợ, này thật đúng là trời ban phúc, coi như mỗi ngày hốc cháo cũng sẽ không thấy ngán. Diệp Tú Thường nghe nói như thế, trong lòng không biết nên cao hứng hay bi thương. Nếu ai có thể gả cho Đoạn công tử cũng là trời ban phúc, chính là không biết vì tiểu thư nào có thể có phúc phận này. Diệp cô nương nói đùa, tại hạ lẻ loi một mình sấm đảng thiên nhai, không có này phúc có thể làm cho vị tiểu thư nào xem trọng được. Thật sao? Vậy Đoạn công tử cũng không có người yêu mến? Người yêu thích? Ví như nói tiểu thư nhà nào đó. Đoạn Vương Tụ lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, mình sao lại có thể yêu thích tiểu thư nhà nào đây? Diệp Tú Thường trong lòng lại mừng thầm, nàng đã có được đáp án mình muốn. Đoạn Vương Tụ chuyên tâm ăn cháo, nghĩ có cơ hội muốn học hỏi Diệp Tú Thường cách nấu món cháo này, lại không biết đối phương trong lòng đang cao hứng. Cháo còn chưa có ăn xong, lại có hai người tới, đúng là Diệp Kính Thành cùng Ngụy Thiếu Khiêm. Diệp Kính Thành vẻ mặt hòa ái hỏi thăm thương thế Đoạn Vương Tụ. Ngụy Thiếu Khiêm ở bên đã có điểm ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn thực sự không có vui nổi, bởi vì ba ngày này Diệp Tú Thường nôn nóng cùng lo lắng rất rõ ràng. Con tự mình xuống bếp nấu cháo cho Đoạn Vân bồi bổ, đủ thấy tình ý không cạn. Nếu đổi lại người nào khác, hắn mới không để ý tới, bởi vì trong chốn giang hồ trẻ tuổi tài năng, lại có gia thế, võ học cùng tài mạo còn hơn chính mình. Trừ bỏ Diệp Viễn Khâm ra, hắn không cho rằng còn có người nào khác. Nhưng là bây giờ Đoạn Vân này lại làm cho hắn sợ hãi. Hắn không biết Đoạn Vân gia thế thế nào, nhưng võ công của đối phương cùng tài mạo hiểm, hiển nhiên không thua kém mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ, phải nhanh chóng cầu hôn, bằng không chờ người 6 năm liền muốn thuộc về người khác. Hắn lại nhìn mặt Diệp Tú Thường, chỉ cảm thấy mấy năm trước cái kia tinh xảo đặc sắc chỉ là một cô bé giống như con bướm xinh đẹp, mà nay đã cao lớn duyên dáng yêu kiều, tản mát ra ánh sáng lóa mắt, làm người ta nhìn không thể rời mắt. Hơn nữa nàng không chỉ có lớn lên xinh đẹp mà còn có mưu lược, võ công cũng rất tốt. Khó trách mỗi lần mình muốn tới Minh Viễn Sơn Trang, phụ thân Ngụy Khải đều không có ngăn cản. Còn có một lần đối với mình nói, nếu như có thể cưới được nữ nhi Diệp gia, Ngụy gia bảo hắn tương lai càng tốt đẹp. Hắn ăn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng hành động. Diệp Kính Thành tuy rằng thân thiết hỏi thăm thương thế Đoạn Vương Tụ, nhưng cũng chú ý tới động tĩnh bên cạnh. Ngụy Thiếu Khiêm tuy nói là cùng mình đến xem Đoạn Vương Tụ, nhưng lúc này nhìn chằm chằm lại là nữ nhi của mình. Mà nữ nhi là chỉ thấy Đoạn Vương Tụ, còn Đoạn Vương Tụ ở thời điểm khi trả lời vấn đề của mình, lúc nào cũng không quên đối với nữ nhi cười cười. Diệp Kính Thành hỏi han xong thương thế của Đoạn Vương Tụ, liền cùng Ngụy Thiếu Khiêm ly khai. Trước khi rời đi, đối Diệp Tú Thường nói: Đoạn công tử bị thương chính là vì bạch đạo ta, thương nhi nên hảo hảo chiếu cố. Ngụy Thiếu Khiêm nghe xong trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ không tốt, rồi lại không dám vội vàng, đành phải yên lặng theo Diệp Kính Thành rời đi. Diệp Tú Thường tự nhiên cũng nghe ra ý tứ của phụ thân. Phụ thân hẳn là đối với Đoạn Vân thập phần ưa thích, cũng không phản đối chính mình đối hắn hảo. Nàng mặt giãn ra đối Đoạn Vân tụ cười: Đoạn công tử huynh nha, thành anh hùng rồi, ta cũng không dám lãnh đạm huynh đâu. Nói xong, Đoạn Vân tụ lại xấu hổ trong chốc lát. Thank you.